Vô tận thần công, chương 141, phần trước lôi đình thuần dương kim thân, góc truyện audio.com, đêm khuya kinh thành Đại Chu, Dương Thạc hỏa táng thi thể đại sư Dũng Tín xong, không ở lại Nam Lâm Trai lâu, mà dẫn hai thị nữ Hồng Phi, Lục Thúy về trong căn nhà nhỏ mà hắn đã thuê ở trong kinh thành Đại Chu. Hắn để Đại Lâm Nhi xử lý hết mọi việc bên Nam Lâm Trai. Dù sao, Nam Lâm Trai cũng thuộc nơi trọng yếu của kinh thành, cách Hoàng Thành không xa. Lúc trước, bọn hắn đánh nhau đã kinh động đến một số cao thủ trong kinh thành Đại Chu. Vì mấy cao thủ đó đã thỏa thuận với nhau, nhưng cũng không phải không quan tâm đến chuyện của Nam Lâm Trai. Ví dụ như, Ngự Lâm Quân trong kinh thành Đại Chu đã lập tức phái binh sĩ tới đây xem xét. Mấy việc này đều do Đại Lâm Nhi toàn quyền xử lý. Mặc dù Đại Lâm Nhi là công chúa Hỏa La Quốc nhưng nàng cũng có lực ảnh hưởng nhất định ở Đại Chu. Nàng là con gái nuôi của Tiên Hoàng Đại Chu, là trưởng công chúa của Đại Chu hiện nay. Khi nàng gặp Hoàng đế Đại Chu, còn phải gọi một tiếng Hoàng huynh. Vậy nên, để nàng xử lý những chuyện nhỏ nhặt này sẽ không có vấn đề khó khăn gì. Mọi việc bên đây đã có Đại Lâm Nhi xử lý, còn Dương Thạc thì trực tiếp trở về ngôi nhà nhỏ của mình, chuyên tâm tu luyện công pháp. Độ phù hợp hoàn toàn, những 14 phần sao. Dương Thạc nhớ lại hai bộ công pháp mà Đại sư Dũng Tín đã đọc vẫn có chút không tin vào sự thật mình đã nghe được. Vậy mà, bộ công pháp Đại Nhật Như Lai Kim Thân lại có độ phù hợp hoàn toàn với mình. Dù là bộ công pháp Lục Dương Quyết mình luyện đầu tiên, hay là bộ Thuần Dương Đồng Tử Công trước đây, đều chỉ có độ phù hợp ở mức vô cùng mà thôi, chỉ sau khi dung hợp thì chúng mới có độ phù hợp hoàn toàn với mình, đạt đến mức 13 phần. Dương Thạc thật không ngờ, bộ công pháp Đại Nhật Như Lai Kim Thân này lại trực tiếp có độ phù hợp hoàn toàn. Nó cũng giống như Huyền Ưng Kình. Có thể nói, như bộ công pháp Huyền Ưng Kình là cơ hội trăm ngàn năm mới gặp được đấy. Vậy mà bây giờ, Dương Thạc lại gặp được những hai bộ. Phải nói rằng, Dương Thạc rất may mắn rồi. Hình như bộ công pháp Đại Nhật Như Lai Kim Thân là kết quả sau khi tu luyện Thuần Dương Đồng Tử Công, cũng tu luyện chân khí Kim Thân. Thuần Dương Đồng Tử Công có độ phù hợp với mình là 10 phần. Nên, Đại Nhật Như Lai Kim Thân có độ phù hợp cao với mình cũng là chuyện rất bình thường. Dương Thạc bắt đầu nhớ lại khẩu quyết của Đại Nhật Như Lai Kim Thân. Hả, sau khi tu luyện thành bộ công pháp Đại Nhật Như Lai Kim Thân, sẽ có kết quả rất khác so với Thuần Dương Đồng Tử Công. Đó là trong nó có chứa khí tức Thái Dương Chân Hỏa, có thể đốt cháy tất cả sao. Dương Thạc nhớ lại khẩu quyết của bộ công pháp kia xong, liền lập tức phát hiện ra điểm đặc biệt của nó. Thuần Dương Kim Thân chính là Kim Thân do chân khí Chí Cương Chí Dương tạo thành. Tuy trong Thuần Dương Kim Thân ẩn chứa rất nhiều chân khí thuộc tính dương, nhưng dương khí này không cuồng bạo, sức tấn công của nó cũng hơi kém một chút. Chẳng qua, về mặt phòng ngự, nó có hiệu quả rất tốt mà thôi. Còn Đại Nhật Như Lai Kim Thân, tuy nó cũng là Kim Thân thuộc tính dương, nhưng nó vẫn có điểm khác biệt rất lớn so với Thuần Dương Kim Thân. Trong nó có chứa khí tức Thái Dương Chân Hỏa cuồng bạo, có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Đốt cháy tất cả mọi thứ sao? Trong chớp mắt Dương Thạc đột nhiên nghĩ đến phần trước chân khí của mình. Phần trước chân khí của hắn cũng thuần túy có thuộc tính dương, có chứa khí tức phần. Góc truyện audio.com, trước cuồng bạo, về điểm này, nó rất giống với Đại Nhật Như Lai Kim Thân. Theo lý thuyết như vậy, việc bộ công pháp Đại Nhật Như Lai Kim Thân có độ phù hợp rất cao với mình, còn hơn hẳn Thuần Dương Đồng Tử Công, đạt tới mức độ hoàn toàn, liền là việc bình thường rồi. Mà so với Đại Nhật Như Lai Kim Thân, Dương Thạc tuyệt đối không ngờ, bộ công pháp Thông Khiếu lại có độ phù hợp tới 14 phần với mình. Nếu nói Đại Nhật Như Lai Kim Thân có độ phù hợp cao, là do trong cơ thể mình có chân khí thuộc tính dương và phần trước chân khí. Vậy, bộ công pháp Thông Khiếu của Ni La Quốc này có độ phù hợp cao với mình, nếu không phải có nguyên nhân khác thì đây chính là hoàn toàn dựa vào may mắn rồi. Độ phù hợp, 14 phần, hình như, sau khi độ phù hợp đạt đến mức hoàn toàn, thì sẽ không có ảnh hưởng gì tới tốc độ tu luyện chân khí. Nhưng, sau khi độ phù hợp đạt đến mức hoàn toàn, thì mỗi khi tăng thêm một phần, là sẽ tăng thêm hiệu quả khi rèn luyện thể lực. Dương Thạc chợt nghĩ đến, khi Huyền Ưng Kình và Lục Dương Quyết dung hợp làm cho độ phù hợp tăng lên thành 13 phần, tốc độ tu luyện chân khí của mình không hề gia tăng, nhưng thể lực lại tăng lên. Công pháp Thông Khiếu là võ học cơ bản nhất của Ni La Quốc, không dùng để rèn luyện chân khí, mà chỉ rèn luyện thể lực. Vậy nên, độ phù hợp đạt 14 phần sẽ làm hiệu quả rèn luyện thể lực tăng lên. Đây là chuyện tốt, Dương Thạc nghĩ thầm trong lòng. Hiện tại, hai bộ công pháp có độ phù hợp cực cao đang nằm trước mặt Dương Thạc. Dương Thạc suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định tu luyện Đại Nhật Như Lai Kim Thân trước. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy bộ công pháp Thông Khiếu có độ phù hợp rất cao, nhưng thực tế, nó chỉ là một bộ công pháp cấp thấp xuất phát từ Ni La Quốc mà thôi. Đối với Dương Thạc, tác dụng chủ yếu của nó là giúp Dương Thạc đả thông các khiếu huyệt bị khí huyết của Già La Minh làm tắc nghẽn, chứ còn chưa biết các ảnh hưởng khác của nó. Còn Đại Nhật Như Lai Kim Thân là bộ công pháp dựa vào bộ thuần dương đồng tử công. Nếu hắn tu luyện Đại Nhật Như Lai Kim Thân thì có thể nói, đây chính là kết hợp giữa công pháp cùng vũ kỹ. Một khi hắn tu luyện thành bộ công pháp kia thì cũng sẽ ngưng tụ xong Đại Nhật Như Lai Kim Thân, còn cao hơn một tầng so với thuần dương kim thân. Hơn thế nữa, trong bộ công pháp kia còn nói về một số bí pháp làm cho kim thân rời khỏi thân thể. Dương Thạc đã tu luyện thành thuần dương kim thân, nên bây giờ, hắn muốn dựa vào mấy loại bí pháp này để làm cho thuần dương kim thân có thể rời khỏi thân thể, cảm nhận một chút sự ảo diệu của loại bí pháp giống như thân ngoại hóa thân này. Tu luyện Đại Nhật Như Lai Kim Thân trước đã, Dương Thạc đưa ra quyết định rất nhanh. Dương Thạc khoanh chân ngồi trên chiếc giường trong phòng, nhớ lại khẩu quyết tu luyện của bộ công pháp Đại Nhật Như Lai Kim Thân. Chuyện được lấy tại chuanphao.vn, muốn tu luyện Đại Nhật Như Lai Kim Thân thì phải dẫn Thái Dương khí vào trong cơ thể sao? Bây giờ là nửa đêm, làm gì có Thái Dương khí mà sử dụng, cũng không dễ tu luyện đâu. Còn nếu tu luyện bí pháp làm cho Kim Thân rời khỏi thân thể thì cần phải đột phá cảnh giới võ tôn, chân khí giống như mang, mới có thể thi triển sao? Nếu không đạt tới cảnh giới võ tôn mà cố tình thi triển, thì sẽ tổn hại tới khiếu huyệt chảy máu cho đến chết sao? Xem ra cũng bởi vì sư phụ chưa đạt đến cảnh giới võ tôn, lại. gocchuyenaudio.com, cố tình sử dụng Đại Nhật Như Lai Kim Thân, nên cuối cùng mới bị chết. Dương Thạc cẩn thận nghiên cứu bí pháp Kim Thân rời khỏi thân thể một lúc rồi đưa ra kết luận như vậy. Về Kim Thân, dù là thuần dương Kim Thân, hay Đại Nhật Như Lai Kim Thân, đều do một tầng chân khí hình thành nên. Chân khí có thể phóng ra ngoài, và tồn tại ở bên ngoài cơ thể võ giả. Vậy nên, kim thân do chân khí hình thành thì nó cũng có thể tồn tại ở bên ngoài cơ thể võ giả. Chỉ có điều, bắt đầu từ cảnh giới luyện khí, võ sư, võ tôn, đại tông sư thì chân khí phóng ra ngoài của cảnh giới khác nhau là không giống nhau. Ví dụ như ở cảnh giới võ tôn, chân khí phóng ra ngoài giống như thật thể vậy, và có thể hình thành châm mang để tấn công kẻ địch. Còn ở cảnh giới đại tông sư, chân khí phóng ra ngoài có thể hình thành cương khí trực tiếp cắn nát kẻ địch. Muốn để kim thân ra ngoài thì phải đạt tới cảnh giới võ tôn mới có thể thi triển được. Sau khi Dương Thạc hiểu rõ những điểm này, trong lòng liền hơi động. Cao thủ cảnh giới võ tôn mới có thể thi triển sao? Mặc dù hiện tại ta chỉ có cảnh giới luyện khí hậu kỳ nhưng cấp độ chân khí ta phóng ra ngoài lại giống với cao thủ đại tông sư cũng có thể hình thành cương khí. So với chân khí giống như thực thể của cảnh giới võ tôn thì biết đâu mình cũng có thể thi triển bí pháp phóng kim thân ra ngoài. Trong đầu Dương Thạc đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Thử xem sao, trong lòng Dương Thạc nghĩ như vậy xong, liền dựa theo khẩu quyết trong bí pháp Đại Nhật Như Lai Kim Thân để thúc giục thuần dương kim thân trong cơ thể. Sau một khắc bóng người màu vàng từ trong cơ thể Dương Thạc mạnh mẽ lao ra, lơ lửng trên cao cách đỉnh đầu Dương Thạc ba thước. Bóng người màu vàng này có độ lớn hình thể giống như Dương Thạc, ngay cả tướng mạo cũng giống như đúc. Lúc này, kim thân cũng đang khoanh chân ngồi, hai mắt khép hờ. Nó gần như là một Dương Thạc khác, mặt ngoài của bóng người màu vàng này, phảng phất có hỏa diễm bốc lên, từng đợt khí nóng vờn quanh xèo xèo, và có cả điện quang chớp động nữa. Đây chính là thuần dương kim thân, bóng người màu vàng này chính là thuần dương kim thân mà Dương Thạc phóng xuất ra ngoài. Hơn thế nữa, đây không phải thuần dương kim thân bình thường, mà nó còn mang theo khí tức phần trước lôi đình, là phần trước lôi đình thuần dương kim thân. Trả lời kèm theo trích dẫn cách chương.